Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 991, Ngưng Thần Đan, 1. Chờ một chút, khoan hãy đi, còn có một việc. Xin mời ngài nói. Đám hóa thần kỳ thấy Mạnh Cảnh Chu gọi lại bọn hắn, còn tưởng rằng tạm thời đổi ý, trái tim đều nhảy đến cổ họng. Phương Sơn Đảo Tam Hiệp có đại ân với chúng ta đều nhớ kỹ mặt của các ngươi, ngày sau nếu để cho ta biết được Phương Sơn Đảo xảy ra chuyện. Không quản các ngươi có tình nghi hay không, các ngươi có một người tính một người, đều chạy không được. Mạnh Cảnh Chu dừng một cái, trừng mắt cả giận nói, thất thần làm gì, tất cả cút đi, ta còn lưu các ngươi lại mời ăn cơm sao. Đám hóa thần kỳ nghe vậy, nhanh chân liền chạy, năm người này quá tà, đợi một hồi đều cảm thấy trong lòng run sợ. Như thế, chuyện mới tính như kết thúc, Phương Sơn Đảo Tam Hiệp nơm nớp lo sợ bay tới. Kết thúc, Ngôn Đại Hiệp vẫn cảm thấy việc này không quá chân thật. Kết thúc, ngày sau nếu có người hỏi hướng đi của dị bảo, các ngươi chỉ cần nói ra chi tiết là đủ. Lục Dương nói, Vũ Hóa Tiên Thảo quá chân quý, đây là bảo bối đủ để hợp thể kỳ đều động tâm, Tam Hiệp nắm giữ là họa không phải phúc. Tiên Thảo vốn cũng không phải là bọn hắn có tư cách nắm giữ, có thể được đến ngũ phẩm linh mạch đã là may mắn trời ban, Tam Hiệp đều hết sức cảm kích năm người Lục Dương. Lục Dương bỗng nhiên suy nghĩ một vấn đề an toàn khác, ta nhớ không lầm, ngũ phẩm linh mạch bình thường là tu sĩ hóa thần kỳ nắm giữ, ba người các ngươi nắm giữ có thể không quá an toàn hay không? Đoạt địa bàn là chuyện thường phát sinh ở Đông Hải, bằng không thì cũng sẽ không có chuyện địa đồ trăm năm trước lại khác nhau rất lớn với hiện tại. Coi như Lục Dương cảnh cáo 12 tên hóa thần kỳ kia, nhưng nói không chừng có hóa thần kỳ khác đỏ mắt nơi này. Ngôn Đại Hiệp thở dài, xác thực không quá an toàn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Kế sách hiện tại là chỉ có thể là dựa vào ngũ phẩm linh mạch, ta sớm ngày tu luyện thành hóa thần kỳ, Phương Sơn Đảo này mới tính chân chính an toàn. Ta xem ngươi tu vi đã là nguyên anh hậu kỳ, Lục Dương bỗng nhiên nói. Ngôn Đại Hiệp báo cáo chi tiết, trước đó là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, sau khi uống qua ngộ đạo trà, đã là nửa bước hóa thần kỳ, cũng không biết nửa bước khác thì khi nào mới có thể vượt qua. Lục Dương cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng bây giờ, tối nay liền để ngươi tấn thăng hóa thần kỳ. Đêm nay, tối nay, Ngôn Truyền cho rằng mình nghe nhầm. Tấn thăng hóa thần kỳ, đây là chuyện muốn hôm nay tấn thăng liền tấn thăng sao? Hắn đều làm tốt chuẩn bị trong vòng 20 năm tấn thăng hóa thần kỳ. Lui một bước mà nói, tấn thăng hóa thần kỳ là muốn độ lôi kiếp, vì thế cần chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, nửa điểm đều không qua loa được. Giúp người tấn thăng hóa thần kỳ, nhất là loại nửa bước hóa thần kỳ này, đối với Lục Dương mà nói, tương đối đơn giản, trái phải bất quá là chuyện của một hạt đan dược thôi. Đệ tử tiên môn tu tiên, coi trọng bản thân tu luyện cảnh giới, nhiều lắm thì dùng đan dược phụ tá. Đan dược dù sao thuộc về ngoại vật, ỷ lại vào ngoại vật lấy được lực lượng dễ dàng có thiếu hụt, bất lợi cho ngày sau tu hành. Ngôn Truyền không giống, loại tán tu như hắn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ đã thuộc về vận khí cực tốt, vì tu luyện tới nguyên anh kỳ. Cũng không biết thay đổi nhiều ít loại phương pháp tu luyện, dẫn đến khí thế hắn hỗn tạp, khó mà lại để thăng cảnh giới. Dùng đan dược ngược lại có thể trợ giúp hắn tinh luyện, trải vuốt khí thế. Lục sư huynh ngươi có đan dược giúp người đột phá hóa thần kỳ. Đào Yêu Diệp hỏi, nếu là ở luyện đan phong, chỉ cần đưa tay ra sẽ có một nắm lớn đan dược này, nhưng nơi này là Đông Hải, người nào không sao đâu ra cửa lại mang theo đan dược mình không dùng được. Trùng hợp có, Lục Dương sờ soạng mấy lần từ bên trong ngọc bài thân phận, mò ra một bình đan dược. Đổ ra đan dược tròn vo, Ngôn Truyền nhìn trợn cả mắt lên. Ngưng thần đan. Đây là đan dược chân quý có tiền mà không mua được, hắn gặp qua hai lần trong đấu giá hội, đều vỗ ra cái giá trên trời, thậm chí có một lần cạnh tranh là đệ tử Doanh Châu Đảo. Ngay cả đệ tử Doanh Châu Đảo đều cần thu hoạch ngưng thần đan từ bên ngoài, nói rõ đan dược chân quý. Mà viên ngưng thần đan là lúc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đi yêu vực, Tam Sư Tỷ không mang lễ gặp mặt, liền mang theo hai người Lục Dương đi trộm di sản của con toan nghê nào đó. Đầu toan nghê kia là bị Tam Sư Tỷ thủ tiêu khi vừa tới yêu vực, bên trong di sản của toan nghê có một viên ngưng thần đan. Lục Dương còn chưa thấy qua lôi kiếp của hóa thần kỳ là cái dạng gì, vừa hay thừa cơ hội này tăng thêm kiến thức. Cầm lấy cũng vô dụng, Ngôn đại hiệp, cho ngươi. Lục Dương tiện tay ném ngưng thần đan cho Ngôn Truyền, động tác tùy ý giống như ném đường đậu. Ngôn đại hiệp dùng hai tay tiếp được ngưng thần đan, bảo bối ghê gớm. Có thể, nhưng ta còn chưa chuẩn bị xong độ lôi kiếp. Hy vọng tấn thăng hóa thần kỳ ở trong tay, nhưng Ngôn Truyền cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, hắn là nguyên anh kỳ bình thường, dưới tình huống không có chuẩn bị, xác suất bị lôi kiếp đánh chết cực cao. Đúng nga, nguyên lai lôi kiếp còn có thể đánh chết người. Lục Dương lúc này mới nhớ tới một sự thật bị hắn coi nhẹ thật lâu. Lục Dương suy nghĩ một vòng người hắn quen biết, cuối cùng suy nghĩ một ví dụ, nói ra thì người duy nhất ta biết bị lôi kiếp đánh chết lúc độ kiếp thì chỉ là Tần Hạo Nhiên. Chương 992, Ngưng Thần Đan, 2. Tần Hạo Nhiên không bị đánh chết, cũng không có Lý Hạo Nhiên hiện tại. Tiên tử ngươi có biện pháp nào không? Lục Dương suy nghĩ rất lâu, quyết định hỏi Bất Hủ Tiên tử Túc Trí Đa Mưu một biện pháp. Độ lôi kiếp quan trọng nhất chính là cần có lòng tin, chỉ cần lòng tin đầy đủ, lôi kiếp sẽ là đi ngang qua sân khấu. Thật hay giả? Còn có loại lý thuyết này? Trong lòng Lục Dương tự nhủ sao hắn lại chưa nghe nói qua lý luận này. Tối thiểu nhất bản tiên trước đó độ lôi kiếp đều là vượt qua như thế, độ thành tiên kiếp cũng giống vậy. Lục Dương trầm mặc, cái này có quan hệ gì với lòng tin à, là tiên tử ngươi quá mạnh đó thôi. Nếu nói biện pháp này cho Ngôn đại hiệp, chỉ sợ Ngôn đại hiệp lòng tin 10 phần sẽ bị lôi kiếp bổ chết tươi. Nếu tiên tử không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý sư đệ, ngươi kinh nghiệm phong phú, có biện pháp nào không? Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, nói, chuyện quan trọng nhất của độ kiếp là dựa vào chính mình, nếu có người bên ngoài tương trợ, sẽ chỉ làm uy lực lôi kiếp gia tăng, cho nên lúc Ngôn đại hiệp độ lôi kiếp, chúng ta không thể nhúng tay. Bất quá dùng tu vi của Ngôn đại hiệp, độ lôi kiếp xác thực có khó khăn, đã như vậy, có thể nếm thử dùng pháp bảo ngăn cản lôi kiếp. Chỉ bất quá dùng pháp bảo ngăn cản lôi kiếp không phải biện pháp gì tốt, không được hiệu quả lôi kiếp tôi thể, trở thành hóa thần kỳ, tiên thiên yếu hơn người khác một bậc. Nên tìm một phương pháp có thể tạm thời tăng lên thân thể của Ngôn đại hiệp. Lúc này Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một cái biện pháp, có muốn thế này hay không, Ngôn đại hiệp tạm thời đoạt xá ta, khống chế thân thể của ta độ lôi kiếp. Như thế sẽ rèn luyện linh hồn, đồng thời Ngôn đại hiệp lấy thi thể của mình để ở trên đầu của ta, như thế này sẽ là rèn luyện thân thể. Rèn luyện linh hồn cùng thân thể, kết hợp coi như đều rèn luyện. Ngôn Truyền cảm thấy phương pháp kia không quá đáng tin cậy. Mọi người thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng lựa chọn dùng phương pháp giản dị nhất, cho ăn đan dược. Lên trong số nhẫn chứa đồ vừa mới tịch thu đều có đan dược tạm thời bùng nổ, đều là hóa thần kỳ sử dụng. Hiệu quả tuyệt đối có thể dựa vào, nếu Ngôn đại hiệp cảm thấy độ không qua, liền ăn một hạt. Ngôn đại hiệp, thả lỏng, tin tưởng mình. Lục Dương trung quy vẫn chưa quên phương pháp của Bất Hủ Tiên tử, cổ động cho Ngôn Truyền trước khi hắn độ kiếp. Nhất định không phụ nhờ vả. Ngôn Truyền ôm quyền, thân sắc kiên nghị, hắn hiện tại tràn ngập lòng tin trước nay chưa từng có. Năm vị đệ tử tiên môn đều tận tâm tận lực trợ giúp mình, cái này nếu còn không có lòng tin liền không nói được. Ngôn Truyền đi vào đỉnh núi, để mọi người tránh xa một chút. Hắn đầu tiên phục dụng ngưng thần đan, rảo bước một nửa chân cuối cùng đến hóa thần kỳ tiến lên cánh cửa hóa thần. Toàn thân trên dưới giống như là bị lửa nung đỏ, từ trong ra ngoài nóng lên. Ầm ầm. Mây đen giăng đầy, tựa như vảy mực quay cuồng không ngừng, ở giữa sấm sét vang dội, như long xà bay múa, chiếu sáng cả bầu trời đêm giống như ban ngày. Tới đi. Ngôn Truyền hét lớn một tiếng, rất có khí thế đập nồi dìm thuyền. Một tia tử lôi nóng rực đến cực điểm từ bên trong 9 tầng mây đánh xuống, thế như trẻ tre, uy mãnh vô song, mang theo lực lượng, hủy diệt hết thảy lao thẳng đến Ngôn Truyền. Chỉ thấy đôi mắt hắn hơi khép, trong miệng quát khẽ, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt quanh thân ánh vàng rừng rực, hóa thành một hộ thuẫn to lớn màu vàng kim, mạnh mẽ tiếp nhận đạo thiên lôi đủ để phá hủy sơn nhạc. Nhị hiệp khác thấy một màn này, vì đó động dung. Lôi kiếp mang theo uy lực kinh dị, đại ca thật có thể vượt qua. Uy lực lôi kiếp này nhỉ không quá mạnh a. Man Cốt truyền âm nói, lôi kiếp hóa thần kỳ bình thường đều như vậy. Lý Hạo Nhiên giải thích nói, lôi kiếp này đối với bọn hắn là như mưa bụi, nhưng đối với Ngôn Truyền lại là thử thách to lớn. Theo lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi đỉnh càng mạnh mẽ liên tục hạ xuống, mỗi một đạo đều kinh khủng hơn một đạo trước đó. giống như muốn cùng nhau đập tan đạo tâm cùng thân thể Ngôn Truyền. Nhưng Ngôn Truyền thế mà không có dùng bất kỳ đan dược gì, chỉ dựa vào tu vi bản thân, chống lại lôi kiếp lần lượt tẩy lễ. Lôi kiếp qua đi, mây đen tán đi, Ngôn Truyền xếp bằng ở trên đỉnh núi, quần áo rách dưới, tóc cháy đen, giống như tên ăn mày. Hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được lực lượng vừa lấy được, khó mà áp chế tâm tình vui sướng, thoải mái cười to. Hắn bay xuống núi, cúi đầu với năm người Lục Dương, đa tạ chư vị tương trợ, đại ân đại đức Ngôn Truyền không thể báo đáp. Đại ca, ngươi thành công. Nhị hiệp khác âm thanh run rẩy, ôm Ngôn Truyền vừa khóc lại cười. Ngôn Truyền cũng không nhịn được khóc lên. Vốn cho rằng đời này phí thời gian tại Nguyên Anh, vô vọng hóa thần, chưa từng nghĩ tới khi được đám người Lục Dương trợ giúp. Hắn đến cả đan dược bùng nổ cũng không có dùng, liền thành công tấn thăng làm hóa thần kỳ. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý, không cảm thấy ngoài ý muốn gì đối với cái này, thế nào, ta đã nói dựa vào lòng tin là có thể vượt qua mà. Lục Dương thật bị kinh động, không nghĩ tới lòng tin có tác dụng như thế, nói như vậy chẳng phải là hắn cũng có thể độ kiếp kiểu này. Có bản tiên bảo đảm ngươi, ngươi khẳng định lòng tin 10 phần, độ kiếp sẽ không có vấn đề gì. Lòng tin kiên định của Lục Dương xuất hiện dao động. Chương 993, Vũ Hóa Tiên Thảo. Ngôn đại hiệp, ngươi bây giờ vừa đột phá cảnh giới, căn cơ bất ổn, hiện tại nên tìm một chỗ thanh tu bế quan mới là chuyện khẩn yếu nhất. Lục Dương hảo tâm khuyên nhủ, đạo trưởng khuyên rất đúng. Ngôn đại hiệp tràn đầy kính ý nhìn về phía Lục Dương, năm người Lục Dương vừa đến, Phương Sơn đảo thu được ngũ phẩm linh mạch, hắn cũng thành công vượt qua lôi kiếp, trở thành tu sĩ hóa thần. Hắn hai vị huynh đệ được ngũ phẩm linh mạch trợ giúp, cũng có một hai phần tỷ lệ tu luyện thành hóa thần kỳ. Nghĩ không ra lúc trước hảo tâm nói cho Lục Dương về nơi Mã Chân Quân tổ chức yến hội, thế mà có thể nhận được hồi báo giống như này. Chờ chút, như thế nói ra, Mã Chân Quân tổ chức yến hội giống như là chuyện sáng hôm nay. Ngôn đại hiệp chảy chuốt lại một chút chuyện đã xảy ra hôm nay, buổi sáng, tham gia yến hội của Mã Chân Quân. Giữa trưa, mời năm người Lục Dương tới Phương Sơn đảo. Buổi chiều, linh mạch dị động, tiên thảo xuất thế. Ban đêm, 12 tên hóa thần kỳ kéo tới, hắn dùng ngưng thần đan trở thành hóa thần kỳ. Xử lý vũ hóa tiên thảo như thế nào? Muốn mang về không, hay là trực tiếp sử dụng ở đây luôn? Năm người Lục Dương bắt đầu khoa tay nói về vũ hóa tiên thảo, đang suy nghĩ loại phương thức nào càng có lời nhất. Có muốn ngắt một chiếc lá nếm thử, nhìn một chút có thể tăng lên bao nhiêu năm tu vi hay không? Lý Hạo Nhiên nghe nói qua tên tuổi vũ hóa tiên thảo, như lần đầu tiên gặp, lại càng không cần phải nói đến việc ăn nó. Lục Dương lắc đầu, phủ định chủ ý của Lý Hạo Nhiên, tiên thảo chân quý, nếu lấy xuống một chiếc lá mà không có phương thức phong tỏa thích hợp, dược tính sẽ theo lỗ hổng trôi qua, được không bù mất. Nếu là dùng toàn bộ, tuy có khả năng tăng cao tu vi tốc độ cao, nhưng thiếu đi mấy phần lắng đọng, ngược lại bất lợi cho tu hành ngày sau. Dưới tình huống bình thường, vũ hóa tiên thảo là thứ để hợp thể kỳ cũng hoặc là độ kiếp kỳ dùng. Hai cảnh giới này tu luyện viên mãn cần không phải cảm ngộ, mà là công phu mài nước, tương đối hao tổn. Theo ý ta, vẫn là đưa về trong tông môn, nghe một chút cách nhìn của đại sư tỷ. Mọi người gật đầu, như thế là phương pháp tốt nhất. Lục Dương chứa tiên thảo vào bên trong hộp gỗ, dán lên mấy tấm bùa. Chờ đến lúc đêm khuya vắng người, hộp gỗ không ngừng lay động, giống như có một bàn tay vô hình đang đụng vào hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, tiên thảo lay động ngọn cây, rón rén lật hộp gỗ ra. Nó ngẩng đầu nhìn Lục Dương đang tĩnh tọa tu luyện, cười khẩy, muốn ăn ta, nghĩ hay lắm. Lời tuy như thế, nó vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, thận trọng bò xuống giường, một khắc khi nó cố gắng đẩy mở cửa sổ, đèn sáng lên, chiếu gian phòng sáng choang. Âm thanh rùng mình truyền đến từ sau lưng tiên thảo, quả thật là tiên thảo thành tinh. Vũ hóa tiên thảo đột nhiên quay đầu, trông thấy Lục Dương giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Bá bá bá, bốn nhân ảnh xuất hiện trong phòng, hoàn toàn bao vây vũ hóa tiên thảo. Lục sư huynh thật là đoán đúng, đây là một gốc tiểu dược vương. Ánh mắt Đào Yêu Diệp sáng rực nhìn vũ hóa tiên thảo. Nghĩ không ra đến Đông Hải có thể tìm tới một gốc tiểu dược vương. Lý Hạo Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên thảo vốn hiếm thấy, không nghĩ tới còn là tiên thảo cấp bậc tiểu dược vương, chỉ sợ độ kiếp kỳ gặp đều muốn điên cuồng. Lần đầu tiên thấy tiểu dược vương đó, ăn ngon không? Man cốt không có đi qua dược viên. Thời điểm trước đó bọn hắn công khai thương lượng xử lý Tiên Thảo như thế nào, Lục Dương âm thầm truyền âm cho bọn hắn, nói hoài nghi đây là một gốc Tiên Thảo cấp bậc tiểu dược vương. Đến ban đêm, Tiên Thảo nghe nói muốn dẫn nó trở lại tông môn, quả nhiên không giả bộ tiếp nữa, lộ ra chân tướng. Thật ra Lục Dương cũng không phải hoài nghi, mà là hắn nghe Bất Hủ Tiên Tử nói, căn cứ niên đại tính toán. Hu Tiên Thảo được gieo xuống từ thời kỳ thượng cổ, chủ nhân Tiên Thảo có thể là thánh tử khi nam phách nữ, bị Bất Hủ Tiên Tử đánh một trận kia. Vị thánh tử kia cũng là vũ hóa tiên thể, mắt thấy đánh không lại Bất Hủ Tiên Tử, liền mượn lực đến tương lai, tăng cảnh giới lên đến luyện hư kỳ. Sau đó liền bị đánh càng thảm hơn. Xem chừng là thời kỳ thượng cổ chồng ở chỗ này, kết quả hắn bị ta đánh mấy lần, đánh đầu óc không dùng được, quên Tiên Thảo ở nơi nào. Bất Hủ Tiên Tử thề son sắt phân tích, lại có mấy phần đạo lý. Lục Dương cảm thấy vị Côn Luân thánh tử này quả nhiên là không may. Theo thời kỳ thượng cổ kéo đến bây giờ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết khẳng định thành tinh. Thành tinh là trời sinh hướng tới tự do, chúng nó cả một đời chồng ở trong đất không thể di chuyển, thật vất vả có thể chạy, sao lại không muốn chạy đi bốn phía. Vũ hóa Tiên Thảo trong ngày thường liền thông qua linh mạch chuyển động các nơi trong Phương Sơn Đảo, nếu không thì Phương Sơn Đảo cũng sẽ không xuất hiện truyền thuyết bên trong linh mạch có dị bảo. Lần này nó sinh ra cảm ứng với Đào Yêu Diệp, bị đám người Lục Dương phát hiện tung tích, nó liền biết mình nhất định phải bị mang về. Cho nên nó ban ngày giả chết, để đám người Lục Dương buông lỏng cảnh giác, kế hoạch ban đêm lại chạy. Đáng tiếc kế hoạch không thành công, ban đầu là người nào chồng ngươi? Mạnh Cảnh Chu tò mò hỏi. Chương 994, lên đường bình an, 1. Nhân tộc, chú ý ngữ khí của ngươi. Vũ hóa Tiên Thảo xem thường đám đoàn mệnh nhân tộc này, dĩ nhiên, yêu tộc ở trong mắt nó cũng là loại đoàn mệnh. Lòng bàn tay Mạnh Cảnh Chu xuất hiện một đoàn thuần dương hỏa diễm, ngữ khí rét lạnh, có muốn nướng lên ăn hay không? Tay nghề nướng đồ của hắn còn không có hoang phế, chớ đừng nói chi là ba người sáng lập quán đồ nướng một lần nữa đều ở nơi này. Man Cốt biết điều lấy ra nguyên liệu tổ truyền 18 đời của bộ lạc, nếu vận khí tốt, hắn còn có thể để lão tổ tông đời thứ nhất chuyên về đồ nướng phụ thể. Vũ hóa Tiên Thảo cảm thụ hỏa diễm nóng bỏng, vỗ mặt lá cố gắng nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay Mạnh Cảnh Chu, cười bồi nói, chỉ đùa một chút, ngài làm sao không biết đùa giỡn như thế chứ? Thật ra, không trách ta không nói, ta xác thực không biết ta là do ai chồng. Khi đó ta còn chưa phải là tiểu dược vương. Lục Dương gật đầu, đây là lời nói thật. Nếu như Vũ hóa Tiên Thảo thời kỳ thượng cổ đã là tiểu dược vương, Côn Luân thánh tử kia coi như ngày ngày khiêng chậu hoa, cũng muốn đi tới chỗ nào sẽ mang theo Tiên Thảo đến chỗ đó. Tiên tử, Côn Luân thánh tử sẽ không còn sống chứ, chúng ta có cần vật quy nguyên chủ. Mặc dù thân ở Đông Hải lòng người hiểm ác, Lục Dương vẫn như cũ chưa mất lương tâm. Bất Hủ Tiên Tử không thèm để ý khoát khoát tay, không cần đến, hắn đã chết, dựa theo quy củ thượng cổ. Tiên Thảo này nên thuộc về bản tiên mới đúng, bất quá bản tiên cũng không cần đến cái đồ chơi này, tặng cho đám tiểu gia hỏa các ngươi này. Trái tim Lục Dương nhảy một cái, nghĩ không ra tranh đấu thượng cổ thật tàn khốc, mạnh như vũ hóa tiên thể cũng chết trong tay Bất Hủ Tiên Tử. Mà theo ngữ khí của Bất Hủ Tiên Tử phán đoán, vị Côn Luân thánh tử này cũng không tính là cường địch. Đó là thời điểm bản tiên còn ở bán tiên, Côn Luân thánh tử. À, người kia lúc sau đã là thánh chủ, Côn Luân thánh chủ nhất định phải chiến đấu cùng bản tiên, vẫn là như cũ. Hắn đánh không lại bản tiên, liền tiếp tục dùng vũ hóa tiên thể hướng đến tương lai của mình mượn lực lượng. Sau đó ngài đánh chết hắn. Không có chuyện đó, là hắn hướng đến tương lai của mình mượn lực lượng, tự mình mượn đến chết. Lục Dương nghe được mà không hiểu ra sao, sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương ngu dốt như thế, kiên nhẫn giải thích, tương lai hắn đã chết. Hắn hướng tương lai của mình mượn lực lượng, cũng mượn đến trạng thái tử vong, dẫn đến hắn hiện tại cũng chết. Ngươi xem, như thế có phải là vòng tuần hoàn hay không? Lục Dương hoang mang. Chờ đã, đầu óc ta làm sao loạn hơn rồi. Tiên tử, đối thủ của ngài có người nào bình thường không? Vũ hóa Tiên Thảo bị 5 người Lục Dương vây quanh, nhất là Mạnh Cảnh Chu triệu hoán ra thuần dương chân hỏa, nhìn chằm chằm mình, liền biết được không có cách đào thoát, thở dài một tiếng. Nhận mệnh. Được a, ta không chạy nữa. So với bây giờ bị nướng ăn, rõ ràng con đường bị bắt về nuôi này là đường sống. Thế này còn tạm được. Mạnh Cảnh Chu thấy Vũ hóa Tiên Thảo đàng hoàng, thu lại nắm đấm, thu hồi hỏa diễm, Mancos cũng hết sức có nhãn lực thu hồi đồ gia vị nướng đồ. Mancos vừa rồi đổi rất nhiều vị lão tổ tông, còn không có đổi được lão tổ tông chuyên đồ nướng đời thứ nhất. Bất quá đầu tiên nói trước, không thể ăn ta, tối thiểu nhất không thể ăn hết ta. Vũ hóa tiên thảo cảnh giác nhìn năm người. Đây là tự nhiên. Tiên thảo cấp bậc tiểu dược vương chân quý đến cực điểm, có sinh mệnh lâu dài, ai sẽ ăn một miếng cho hết. Đám tiểu dược vương bên trong dược viên đều sống rất tốt, nhiều lắm thì lúc cần sẽ kéo xuống mấy lá cây cùng sợi rễ, tuyệt đối không tổn hại bản thể. Lời hứa của ngươi có tác dụng sao? Vũ hóa tiên thảo hồ nghi nhìn Lục Dương, nó nhìn rõ ràng khi đối phương chiến đấu với hóa thần kỳ, tiểu tử ngươi là tuýp người nhiều đầu óc. Ta hướng ứng thiên tiên thề, nếu như lời ta vừa rồi là nói láo, ứng thiên tiên hàng thiên lôi bổ ngươi. Lục Dương dựng thẳng ba ngón tay, thề với trời. Ác như vậy. Vũ hóa tiên thảo thấy Lục Dương phát lời thề độc, bị sự dũng cảm của hắn làm chấn kinh, mặt lá lắc lư hai lần, tương đương với gật đầu tin tưởng. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, trong tông môn chúng ta, có rất nhiều vị tiểu dược vương. Lý Hạo Nhiên cười ha hả nói, làm tần giáo chủ chuyển thế, học xong ngự nhân chi đạo của tần giáo chủ, mong muốn để cho thủ hạ nghe lời, cần vừa đánh bổng lại cho củ cải. Đồng thời, bản lĩnh cho củ cải đều không phải là vật thật của tần giáo chủ cũng bị Lý Hạo Nhiên học được. Đào sư muội, ngươi và tiên thảo có duyên, trước khi trở lại tông môn, gửi ở ngươi nơi này được chứ? Lục Dương vừa cười vừa nói, không thể thả tiểu dược vương ở trong nhẫn chứa đồ, chỉ có thể chứa ở trong hộp dùng phù dán lại. Hắn đã có bất hủ tiên tử ở bên tai nói liên miên lải nhải, cũng không muốn lại nhiều thêm một gốc tiểu dược vương. Thế thì đa tạ Lục sư huynh tín nhiệm. Đào Yêu Diệp rất cao hứng nhận, có thể đi cùng một chỗ với một gốc tiểu dược vương, không nói những cái khác, nhất định có thể mở mang hiểu biết. Tiểu dược vương sống lâu như thế không phải sống uổng phí. Vũ hóa tiên thảo có bản lĩnh giấu kín khí tức độc thuộc về mình, cho dù là độ kiếp kỳ đại năng dùng thần thức dò xét cũng không tìm thấy nó. Chương 995, lên đường bình an, 2. Một ngày sau, Ngôn Đại Hiệp xuất quan, củng cố cảnh giới, bây giờ đã là hóa thần kỳ hàng thật giá thật. Bình thường tiến giai hóa thần kỳ đều sẽ hăng hái, nhưng Ngôn Đại Hiệp lại không, hắn từ đầu tới cuối duy trì một trái tim khiêm tốn. Dù sao thì năm người Lục Dương dùng tu vi Nguyên Anh kỳ bắt sống 12 tên hóa thần kỳ, hành động vĩ đại kia rõ mồn một trước mắt. Ngôn Đại Hiệp là muốn đi Bồng Lai đảo tăng lên chức vị à, có thể mang năm người bọn ta cùng nhau đi tới hay không? Lục Dương khách khí hỏi thăm, trước đây Ngôn Đại Hiệp là chấp sự ở bên trong liên minh tu sĩ Đông Hải, hiện tại tấn thăng hóa thần kỳ, có thể xin thăng cấp đến đường chủ. Tới Đông Hải một chuyến, làm sao cũng muốn đi Bồng Lai đảo dạo một vòng. Có lão mã cho địa đồ, bọn họ hiểu rất rõ như thế nào đi đến Bồng Lai đảo, nhưng chưa quen cuộc sống ở Bồng Lai đảo, không bằng nhờ Ngôn Đại Hiệp giới thiệu một phiên. Đây là tự nhiên, Ngôn Đại Hiệp vội vàng nói. Ngôn Đại Hiệp bàn giao cho nhị hiệp khác mọi việc, liền chuẩn bị đi tới Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo cách Phương Sơn đảo rất xa, trước đó Ngôn Đại Hiệp bay đi Bồng Lai đảo nửa đường còn cần ngừng mấy lần. Từ khi thành công tấn thăng hóa thần kỳ, đan điền mở rộng, linh lực dồi dào, cũng không tiếp tục cần phiền toái như vậy. Năm vị đạo trưởng, các ngươi chậm một chút. Ngôn Đại Hiệp trông mong nhìn năm người bay ở phía trước, thở không ra hơi hô. Ngôn Đại Hiệp ngồi ở bên trên một bức tranh. Bức tranh lảo đảo lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã vào trong biển rộng. Hàn trăm triệu lần không nghĩ tới, thân là hóa thần kỳ, số lượng linh lực còn nhiều không bằng năm người Lục Dương, hắn vừa tấn thăng kết thúc, trong tay không, có bổ khí đan hóa thần kỳ. Lục Dương chân đạp phi kiếm, xoay người một cái, trên mặt nước tóe lên hai hàng bọt nước, tiêu sái đứng ở trước mặt Ngôn Đại Hiệp. Ngôn Đại Hiệp, ngươi không sao chứ? Chậm, chậm một chút. Năm người thấy Ngôn Đại Hiệp không còn khí lực, chủ động chậm dần tốc độ. Đúng lúc này, một đầu đại kình ngư dài trăm thước nổi lên mặt nước, hô hấp bắn ra cột nước trăm trượng, được ánh nắng chiếu rọi, hiện ra bảy màu. Làm sao cảm giác trên đường đi luôn có thể nhìn thấy loại cá voi này? Đây là cá voi do liên minh thuần dưỡng, trong bụng loại cá voi này ẩn chứa càn khôn, có thể mang người, giá cao chót vót, chính là luyện khí kỳ cũng không ngồi nổi. Ta lúc ở Kim Đan Kỳ từng ngồi qua loại cá voi này, sau này theo tu vi tăng lên, tốc độ cá voi bơi lội không nhanh bằng ta, cũng là không ngồi nữa. Con đường biển này là thông đến Bồng Lai đảo, lúc này mới luôn là nhìn thấy chúng nó. Lục Dương gật đầu, xem ra cá voi tương đương với phi thuyền của đại hạ. Ngôn đại hiệp nếu thực sự không còn khí lực, đi trong bụng cá voi ngồi đoạn đường như thế nào? Man Cốt hảo tâm kiến nghị. Ngôn đại hiệp bất đắc dĩ gật đầu, hắn hiện tại không thiếu chút tiền này, chỉ nhớ tới trước đó hào tình vạn trượng, cảm thấy có chút mất mặt. Trên đường đi, bình an vô sự, sáu người thuận lợi đến Bồng Lai đảo. Ngoại trừ mới vừa đi vào trong bụng cá voi, trùng hợp gặp được cá voi bị tên cướp cưỡng ép, tên cướp yêu cầu hành khách giao ra tất cả mọi thứ, sau này đám người Lục Dương trượng nghĩa ra tay. Mới phát hiện có một đám tiêu sư ngụy trang thành tu sĩ phổ thông, phụ trách áp vận hàng hóa, mục đích của tên cướp chính là nhóm hàng hóa này, vì che giấu mục đích, mới cướp bóc tất cả mọi người. Cùng với sau đó cá voi vô tình đi vào hải nhãn, bị truyền tống đến một chỗ bí cảnh không biết, bên trong bí cảnh phong ấn yêu ma cấp bậc hợp thể kỳ. Không ngờ bên trong hành khách có người sớm đã bị yêu ma mê hoặc, tận lực thiết kế dẫn tất cả mọi người vào bí cảnh, để hiến tế yêu ma. Cũng may bên trong hành khách có một vị độc nữ hợp thể chân quân, trộm chạy đến, nữ giả nam trang, chuyện trò vui vẻ cùng đám người Lục Dương, độc nữ gặp nguy hiểm. Phụ thân nàng đến cứu, giải quyết yêu ma, đưa mọi người và cá voi đến đường biển lúc đầu, độc nữ không thể không cáo biệt cùng đám người Lục Dương. Còn có khi Ngôn đại hiệp khôi phục sức lực, rời khỏi cá voi, bên trong quá trình phi hành, vô tình gặp hải thố tộc cùng bạng tộc giao chiến. Nguyên nhân gây ra chiến tranh là bạng tộc bị mất một kiện chí bảo, đầu mâu chỉ hướng hải thố tộc. Sau này Lục Dương phát hiện chí bảo bạng tộc mất đi chính là hàng hóa trước đó tiêu sư áp vận. Sau khi tìm tới chí bảo, chiến tranh dừng lại, Lục Dương cẩn thận thăm dò, suy luận ra là do con gái tộc trưởng bạng tộc làm ra. Theo lời của con gái tộc trưởng bạng tộc, nàng cùng ngoại tộc mến nhau, không được trong tộc thừa nhận, vì trả thù, trộm đi ngọc, trai, dẫn tới chiến tranh. Mà đám cướp bóc trước đó chính là người yêu nàng an bài. Cuối cùng đã đến Bồng Lai đảo, chị An của Đông Hải thật kém, ngồi cái cá voi đều có thể đụng tới nhiều chuyện như vậy. Lục Dương lầm bầm, nhỏ giọng oán giận nói. Bốn người Mạnh Cảnh Chu dồn dập gật đầu phụ họa, hoàn cảnh nói Đông Hải kém xa đại hạ. Ngôn đại hiệp dùng ánh mắt quái dị nhìn năm người, khi ta ở trúc cơ kỳ kim đan kỳ không biết ngồi cá voi bao nhiêu lần, một lần ngoài ý muốn đều không đụng phải. Hiện tại phủi sạch quan hệ với bọn hắn còn kịp không, thực sự không được ta có thể tự phế tu vi, linh mạch cũng có thể giáng cấp. Chương 996, lệnh treo giải thưởng. Bồng Lai đảo làm trụ sở liên minh của tu sĩ Đông Hải, Đông Hải nhân tộc thế lực lớn nhất, quả nhiên là khí phái phi phàm. Cá voi nối liền không dứt đỗ bên bờ, miệng há ra, các tu sĩ người người nhốn nháo, từ bên trong miệng cá kình đi ra. Cư dân trên đảo, phàm nhân vẫn như cũ chiếm số lượng lớn nhất, nhưng số lượng tu sĩ cũng không ít. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ khắp nơi đều thấy, lấy Phương Sơn đảo so cùng nơi này, khác nhau một trời một vực. Đảo chủ Bồng Lai đảo chính là một tên cường giả độ kiếp kỳ uy tín lâu năm, dựa theo phép tính của đại hạ, Bồng Lai đảo thuộc về thế lực siêu phẩm, toàn bộ đại hạ cũng chỉ có 9 cái. Bồng Lai đảo tụ tập tuyệt đại đa số tu sĩ Đông Hải, nội tình hùng hậu, còn phải mạnh hơn tông môn siêu phẩm của đại hạ mấy bậc. Ngôn đại hiệp đi vào trụ sở liên minh, tổng bộ là một tòa bảo tháp 9 tầng, bảo tháp xưa cũ, thế sự xoay vần, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ. Mỗi tầng thân tháp điêu khắc có phù lục, trận pháp hoặc là ẩn chứa đồ án đại đạo chí lý, thể hiện thiên địa pháp tắc huyền bí, người đứng trước bảo tháp, nhỏ như kiến cỏ. Năm vị đạo trưởng, ta tiến vào liên minh đăng ký, đợi chuyện sau khi kết thúc, lại mang chư vị du lịch Bồng Lai đảo được chứ? Ngôn đại hiệp ôm quyền nói, không phải thành viên liên minh, không được đi vào bảo tháp. Không sao không sao, Ngôn đại hiệp trước giải quyết chuyện của mình đi thôi. Lục Dương cười ha hả nói, bọn hắn không nóng nảy. Hóa thần kỳ ở trong liên minh vẫn còn có chút phân lượng, Ngôn đại hiệp tiến vào bảo tháp 9 tầng, sau khi nói rõ tình huống của mình. Rất nhanh đã có tu sĩ cấp bậc hóa thần ra nghênh tiếp Ngôn đại hiệp. Nghe nói Ngôn đại hiệp là dựa vào bản thân nỗ lực vượt qua lôi kiếp, trong lời nói nhiều hơn mấy phần kính trọng. Đi thôi, Ngôn đại hiệp có chuyện của mình phải bận rộn, chính chúng ta trước đi dạo một vòng. Lục Dương nói với mọi người, ít dân bản xứ dẫn đầu, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhìn một chút, cửu tinh lôi man vừa câu lên đây. Có người dẫn theo một con lươn đen kịt phát sáng gào to, con lươn có dài hơn 1 mét, hai bên đều có 4 điểm lấm tấm. chính giữa đỉnh đầu còn có một điểm lấm tấm, chính là cửu tinh lôi man tương đối hiếm thấy. Lão bá, cửu tinh lôi man này bán thế nào? Lão bá cười ha ha, hời hợt phun ra hai chữ, không bán. Người kia nổi nóng, không bán ngươi gào to cái gì? Ta không gào to làm sao ngươi biết ta câu lên cửu tinh lôi man? Thượng cổ đan dược mới lấy ra từ bí cảnh, 10 vạn linh thạch một bình. Có người bày biện mấy cái bình thuốc nhỏ trước mặt, thân bình còn có bùn đất. Đây là lệ cũ của tu tiên giới, đan dược lấy ra từ trong bí cảnh, không mở ra liền bán, đi cược đan dược trong bình là tốt hay là xấu, đồng thời cũng là phương thức khảo nghiệm ánh mắt. Nơi này có thượng cổ đan dược, Đào Yêu Diệp nhỏ giọng nói, rất kinh ngạc. Vũ Hóa Tiên Thảo đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cái gì thượng cổ đan dược, chỉ có bùn là thượng cổ. Làm tiểu dược vương từ thượng cổ sống đến bây giờ, đời này không biết đã ăn bao nhiêu bùn đất, bùn là niên đại nào, không cần nếm, nhìn một chút liền biết. Sâu nướng, thịt dê nướng vừa nướng ra, ăn một chuỗi kéo dài tuổi thọ, ăn hai chuỗi cảnh giới đột phá, ăn ba chuỗi trường sinh bất lão. Lục Dương nghe được âm thanh gào to quen thuộc, theo bản năng quay đầu, phát hiện ven đường lại có quán đồ nướng một lần nữa. Quán đồ nướng đều đi tới chỗ này. Mạnh Cảnh Chu giật mình, cửu u giáo vì kiếm tiền mà thật liều, phát triển nghiệp vụ hải ngoại đều phát triển đến Bồng Lai đảo. Lục Dương lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, đồ nướng của chúng ta không phải cái mùi này, sử dụng hỏa diễm cũng không phải chân hỏa, đây là quán giả mạo. Trừ cái đó ra, Lục Dương còn có phát hiện xe bay không nhãn hiệu, ảo ảnh trong mơ chưa được trao quyền. Thuần một sắc đều là đồ lậu. Đại Hạ vô cùng nghiêm ngặt quản lý bản quyền, Đông Hải thì không phải như vậy, chú trọng một điều là chỉ cần có thể kiếm tiền. Giết người phóng hỏa đều là trạng thái bình thường, lại càng không cần phải nói bảo hộ quyền tài sản tri thức. Nguyên nhân chính là như thế, đan phương, trận pháp các loại của Đại Hạ đều có sư thừa nghiêm khắc, chưa trải qua cho phép một mình đi ra ngoài truyền, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Dương tính một cái, mình ở Đông Hải hao tổn nói ít cũng có 800 vạn linh thạch. Lục Dương đau lòng, 800 vạn đó, mua mạng chó của lão Mạnh cũng đủ. Mạnh Cảnh Chu mắt liếc nhìn Lục Dương, luôn cảm giác tiểu tử này đang nói xấu mình. Lý Hạo Nhiên cực kỳ trấn an, Đông Hải chính là như vậy, quen thuộc liền tốt, nhớ ngày đó Tần Hạo Nhiên là dựa vào việc đến Đông Hải làm đồ lậu, kiếm lời một số tiền lớn, thời điểm kết hôn cùng y nhân, tiền là kiếm như thế. Lục Dương bối rối, nơi này làm sao có chân dung của sư phụ? Lục Dương phát hiện cột bố cáo dán vào một tấm chân dung của Bất Ngữ đạo nhân, xem xét đánh dấu, treo giải thưởng. Bất Ngữ đạo nhân, tông chủ Vấn Đạo Tông, tiền truy nã 1 tỷ linh thạch. Thậm chí tiền truy nã là hải tộc cùng nhân tộc cùng đưa ra. Đã sớm nghe nói giá cả của sư phụ trên chợ đen rất cao, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Lục Dương, cho lời bình, 1 tỷ linh thạch, quý hơn cái mạng 800 vạn linh thạch của lão Mạnh nhiều. Chương 997, Bàn Đạp, 1. Ngoại trừ Bất Ngữ đạo nhân, bên trên lệnh giải thưởng còn có rất nhiều người quen, tỷ như Đại trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão. Một nửa cao tầng Vấn Đạo Tông đều ở nơi này, dĩ nhiên, tiền truy nã là không sánh bằng Bất Ngữ đạo nhân, Bất Ngữ đạo nhân vững vàng đứng đầu bảng, địa vị không có thể dung chuyển. Lục Dương trước khi đi nghe ba đại gia nói, Đại trưởng lão bảy vào bảy ra trong phần mộ của Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, đồng thời phỏng theo kiểu dáng cổ mộ. Cũng xây một tòa trên hòn đảo nơi nào đó ở Đông Hải, khi Bồng Lai Tam Đảo phát hiện chỗ phần mộ này, đều coi đây là mộ cổ của mình, nắm đầu đánh tới. Cuối cùng Bồng Lai Đảo chiến thắng, hoan thiên hỷ địa rời quan tài trở về nhà, đưa vào gia phả, lại quỳ lại bái quan tài, sau đó đại trưởng lão vén quan tài đứng dậy. Lục trưởng lão lúc ấy đang ở thời điểm đột phá vô cấu tiên thể, vô cấu lĩnh vực tương đối không ổn định, lúc khống chế được âm thanh lúc không. Nàng tham gia yến hội, chủ nhân yến hội vừa nói chuyện, vô cấu lĩnh vực liền hiện ra, vừa nói liền hiện ra lĩnh vực, từ đó đi vào sổ đen của tất cả yến hội. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão thì là ỷ vào pháp luật đại hạ không quản được nơi này, đi bốn phía lừa gạt, trò lừa ngày càng tăng. Đến cuối cùng Đông Hải bên này đều chịu không được, nhiều lần bắt người không có kết quả, thỉnh đại hạ vận dụng nguyên tắc người thuộc các ngươi quản hạt. Chốc nã quy án thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, đại hạ thì dùng tôn trọng chủ quyền Đông Hải làm lý do, từ chối thụ lý án này. Có người qua đường thấy lệnh treo thưởng, cảm thấy rất có tuổi, nhớ lại chuyện cũ. nghĩ không ra Bất Ngữ đạo nhân còn treo ở bên trong đây, đều đã qua mấy trăm năm, hắn đã 200 năm không lộ diện tại Đông Hải rồi. Cũng không phải, còn nhớ rõ thời điểm tiền truy nã Bất Ngữ đạo nhân là 500 triệu linh thạch không? Bất Ngữ đạo nhân giả bộ bị bắt, cùng đại trưởng lão Vấn Đạo Tông hùn vốn lừa tiền truy nã. Sau lần kia, tiền truy nã của hắn liền đã tăng tới 1 tỷ, mà lại một có tin tức, có độ kiếp đại năng tự mình dẫn đội bắt lấy. 1 tỷ linh thạch à, nếu có thể bắt lấy Bất Ngữ đạo nhân, mấy đời đều không lo tài nguyên tu luyện. Bắt Bất Ngữ đạo nhân, ngươi suy nghĩ thật thoáng, ta nghe nói trước kia có tu sĩ làm chuyện xấu còn đánh giả tên tuổi Bất Ngữ đạo nhân. Trải qua chuyện này, đến cả cướp bóc đều không dám dùng danh tiếng Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương vui mừng hiện tại dùng chính là thân phận đệ tử Ngũ Hành Tông. Dùng quan hệ giữa Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông, cho dù Ngũ Hành Tông để ý cũng vô dụng. Vẫn là sư phụ ta đáng tin cậy, không có bên trên lệnh treo thưởng. Mạnh, Cảnh Chu, Man Cốt cùng Lý Hạo Nhiên có chút tự tin. Bên trên lệnh treo thưởng chỉ có sư phụ Lục Dương cùng sư phụ Đào Yêu Diệp. Lục Dương không nói gì, yên lặng đi qua mặt trái bảng thông báo, phân biệt dán lệnh treo thưởng tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, giá cả hơi thấp hơn lệnh treo thưởng ở bảng thông báo chính diện. Tông môn chúng ta toàn quân bị diệt a. Mạnh Cảnh Chu tắc lưỡi. Lục Dương nhíu mày, quát lớn Mạnh Cảnh Chu nói lời này không ổn, cái gì tông môn chúng ta, trên lệnh treo thưởng là Vấn Đạo Tông, có quan hệ gì đến Ngũ Hành Tông chúng ta? Lý Hạo Nhiên liên tục gật đầu, Lục Dương nói có lý. Mà cũng không phải toàn quân bị diệt, ba đại gia không có bị treo thưởng. Ba đại gia không có nói sai, hắn là người sống sót duy nhất trong cao tầng Vấn Đạo Tông. Năm người thấy Đông Hải nguy hiểm như thế, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu đường kính, xác nhận bọn họ đều là đệ tử Ngũ Hành Tông. Coi như đụng phải Khâu Tấn An, cũng muốn ở trước mặt mọi người trước hô một tiếng tông chủ lại nói sau. Lục Dương cảm thấy lấy quá mệnh giao tình giữa hắn cùng Khâu Tấn An ở Hán Thủy Thành, Khâu Tông chủ chắc sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Đám người Lục Dương rời đi bảng thông báo, trước khi đi nghe được người qua đường đàm luận những chủ đề khác. Lập tức sẽ đến giám tiên đại hội. Cái gì giám tiên đại hội, bất quá là đại hội đệ tử Tam Đảo dương danh thôi. Có biện pháp nào đây, đệ tử Tam Đảo bất kể là thiên phú tu hành hay là chi phí ăn mặc, đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cùng cảnh giới, người nào có thể đánh thắng được bọn họ. Vậy cũng không thể dẫm lên đầu tu sĩ phổ thông chúng ta mà dương danh chứ, cam chịu số phận đi. Nhiều người tới Bồng Lai đảo như vậy là bởi vì giám tiên đại hội cái gì kia. Nên là như vậy. À, món pháp bảo này thoạt nhìn có chút ý tứ. Lý Hạo Nhiên phát hiện một kiện bảo chế tác tinh xảo pháp trước cửa hàng rèn đúc. Pháp bảo là một đóa thiết liên hoa. Xem kết cấu là một loại ám khí, lý niệm rèn đúc hoàn toàn khác biệt đại hạ, vừa hay mua lại nghiên cứu một phen. Món pháp bảo này bán thế nào? Món pháp bảo này, ta mua. Một âm thanh từ phía sau lưng vang lên, mọi người quay đầu, phát hiện là một tên tu sĩ quần áo loè loẹt, ống tay áo có hoa văn ba gợn sóng. Tu sĩ với hình dạng tuấn lãng, còn có tu vi nguyên anh kỳ, sau lưng còn có mấy tên tôi tớ đang đi theo, tu vi không yếu. Đều là nguyên anh kỳ, một người trong đó thậm chí là hóa thần kỳ, thuộc về tu vi cao trong đám tôi tớ mà Lục Dương gặp từ trước đến giờ. Chương 998, Bàn Đạp 2. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên nhíu mày, cảm thấy này người thật không có lễ phép. Nguyên lai là Phạm Trùng đạo hữu, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Ông chủ cửa hàng cười làm lành đi tới. Đừng nói nhảm, ta mua thiết liên hoa này, sau này tham gia đại hội vừa hay cần dùng. Đến, bao nhiêu tiền? Tu sĩ tên là Phạm Trùng nhìn cũng không nhìn Lý Hạo Nhiên một cái, nói với ông chủ. Nếu là người khác mua, 28 vạn linh thạch, nếu là ngài muốn, giá vốn 10 vạn linh thạch. Phạm Trùng liếc mắt ra hiệu, để ta tớ lấy ra 1 vạn linh thạch, mua xuống pháp bảo, coi như thế, ông chủ cửa hàng vẫn cười đưa tiễn hắn. Sau khi Phạm Trùng rời đi, ông chủ cửa hàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, lòng còn sợ hãi. May mắn cho các ngươi không có cùng hắn cướp đoạt món pháp bảo này, chọc giận hắn, chỉ sợ các ngươi liền Bồng Lai đảo đều đi ra không được. Hắn là ai? Rất nổi danh sao? Các ngươi không phải người địa phương này nhỉ? Đệ tử Bồng Lai đảo chia làm ngoại môn, nội môn cùng hạch tâm ba loại. Có thể thông qua hoa văn gợn sóng trên ống tay áo phán đoán, tên tu sĩ vừa rồi kia gọi Phạm Trùng, chính là đệ tử hạch tâm của Bồng Lai đảo. mà Phạm Trùng cho dù ở bên trong số đệ tử hạch tâm đều là cực kỳ đặc thù. Hắn bái Huyền Linh đạo nhân làm thầy, phụ thân của Huyền Linh đạo nhân chính là đảo chủ Bồng Lai đảo trong truyền thuyết. Lục Dương giật mình, nguyên lai là đồ tôn của độ kiếp kỳ, khó trách phách lối như vậy. Tên này phô trương đủ lớn, ra ngoài mang nhiều nguyên anh kỳ như vậy, nhìn sư tổng vân chi của hắn, đi ra ngoài đều rất điệu thấp. Ông chủ cửa hàng thở dài, nếu không phải hắn có thân phận đặc thù như thế, sớm đã có người đoạt mối làm ăn ảo ảnh trong mơ và xe bay của hắn. Lục Dương gật gật đầu, không lại nói cái gì. Đám người Lục Dương rời đi cửa hàng, tiếp tục dạo phố, đi dạo gần nửa ngày, vốn muốn đi xem một chút giám tiên đại hội gì đó. Nhưng giám tiên đại hội là đại hội do Tam Đảo tổ chức, không có nhận thiệp mời, không được đi vào. Đang lúc bọn người Lục Dương đang cân nhắc nên thi triển một chút kỹ xảo nhỏ đi nhìn một chút giám tiên đại hội hay không, gặp một tên đệ tử ăn mặc kiểu dáng Bồng Lai đảo ngăn chặn đám người Lục Dương, ống tay áo tên đệ tử kia có hai gợn sóng, tận lực phát ra uy áp, là hóa thần kỳ. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên cảnh giác nhìn đối phương, lại hỏi một lần vấn đề vừa rồi. Tên đệ tử kia vẫn như cũ không đáp, mắt lạnh nhìn năm người Lục Dương, thầm nghĩ trong lòng, nguyên anh kỳ chưa từng gặp qua, xem ra không phải tu sĩ Tam Đảo ta. Vừa rồi có mấy người bị đánh thành trọng thương, trong thời gian ngắn không khôi phục lại được, trước dùng năm người các ngươi xung cho đủ số. À, năm người các ngươi quá may mắn, một hồi ta sẽ mang các ngươi tham gia giám tiên đại hội. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ được đệ tử Bồng Lai đảo hoặc trưởng bối coi trọng, trở thành tôi tớ. Tên đệ tử kia thái độ cường ngạnh, không cho bọn người Lục Dương nói cái gì, liền mang theo bọn hắn bay về phía khu vực trung tâm của Bồng Lai đảo. Đám người Lục Dương bất quá chỉ là nguyên anh kỳ không quan trọng, há có thể phản kháng tu sĩ hóa thần kỳ. Trên đường, thông qua đôi câu vài lời của tên đệ tử kia, Lục Dương hiểu rõ tên đệ tử này gọi Từ Trạch, muốn dẫn lấy bọn hắn tham gia giám tiên đại hội. Giám tiên đại hội sẽ mời các nơi lớn tham gia, tương đối long trọng, không chỉ mời tu sĩ Đông Hải, ngay cả tu sĩ Đại Hạ đều mời. Nói là giám tiên đại hội, trên thực tế chủ yếu là vì dương danh cho đệ tử Tam Đảo. Đệ tử Bồng Lai đảo đều là tinh anh bên trong tu sĩ, danh xưng hạt giống tiên đạo, chiến lực siêu quần. Phương thức tốt nhất chứng minh chiến lực siêu quần chính là khiêu chiến tu sĩ đồng cấp, mà lại là dùng ít đánh nhiều. Rất không may, năm người Lục Dương là thuộc về nhiều bị chọn kia, thường được gọi là bàn đạp. Đánh bại năm người Lục Dương, tự nhiên sẽ dương danh lập vạn. Sân nhà giám tiên đại hội là lôi đài tròn hình, hai bên lôi đài có lối đi, một bên là đệ tử Tam Đảo xuất chiến, một bên là nguyên anh kỳ bình thường xuất chiến. Giám tiên đại hội đã bắt đầu một quãng thời gian, bởi vì đệ tử Tam Đảo ra tay quá nặng, có hơn 10 tên tu sĩ phổ thông không có sức tiếp tục tham chiến. Bồng Lai đảo phái người bắt hơn 10 tu sĩ tạm thời tham gia, năm người Lục Dương ở ngay trong đó. Ta còn tưởng rằng có tiên nhân, dầu gì thì có bán tiên cũng được, kết quả là một đám tiểu tử danh xưng hạt giống tiên đạo tham gia đại hội. Lục Dương ngáp một cái, Bồng Lai Tam Đảo các ngươi thật dám đặt tên. Bọn hắn đang ở phòng nghỉ một bên lôi đài chờ đợi dự thi, lúc đầu bọn hắn còn muốn dạy một chút đám nguyên anh kỳ bình thường này chiến đấu như thế nào. Thế nhưng những nguyên anh kỳ bình thường này đều hết sức cảnh giác, không nguyện ý nói chuyện đám người cùng Lục Dương. Lục Dương xem như nhìn ra, Từ Trạch thật không nói mù, tu sĩ phổ thông biểu hiện tốt trong giám tiên đại hội, xác thực có cơ hội gia nhập Bồng Lai đảo. Cho nên những nguyên anh kỳ bình thường này xem đám người Lục Dương là đối thủ, lúc này mới biểu hiện hết sức cảnh giác. Đang lúc đám người Lục Dương chờ đến nhàm chán, suy nghĩ xem năm người bọn hắn có nên nội đấu trước một trận hay không, cuối cùng đến phiên bọn hắn ra sân. Uy, năm người các ngươi, đến phiên các ngươi, nhanh lên. Đám người Lục Dương thông qua lối đi đi tới lôi đài, nhìn thấy đối thủ là Phạm Trùng vừa gặp nửa ngày trước. Chương 999, Sa Luân Chiến. Nghĩ không ra, lần này là đệ tử hạch tâm Phạm Trùng, năm người nguyên anh kỳ này phải xui xẻo. Thiên phú chiến đấu của Phạm Trùng cho dù là ở bên trong đệ tử hạch tâm, cũng là tương đối hiếm thấy, cùng cảnh giới chưa từng đụng phải đối thủ. Ai nói không phải, nghe nói Phạm Trùng mặc dù là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nhưng có thể giao thủ cùng tu sĩ hóa thần sơ kỳ trăm hiệp mới thất bại. Vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu, khiêu chiến vượt cấp, tư thái thiên tài thượng cổ. Hít, như, thế mạnh, có thể không mạnh à, sư phụ hắn là Huyền Linh đạo nhân, độc nữ của Bồng Lai đảo chủ, đừng nói Bồng Lai đảo, Đông Hải đều không có mấy người dám trêu chọc nàng. Giám tiên đại hội, xem xét hạt giống tiên đạo, xem ra Phạm Trùng chính là người có khả năng nhất trở thành hạt giống tiên đạo trong lần này. Đám người Lục Dương có thính lực cực tốt, vượt cấp khiêu chiến, Phạm Trùng này khó đối phó. Lục Dương làm đại sư huynh trong năm người, phân tích chiến cuộc, tìm kiếm phương pháp chiến thắng, theo ý ta. Phạm Trùng mặc dù chiến lực cực mạnh, nhưng linh lực không nhiều, chỉ cần chúng ta tiến hành xa luân chiến, luôn có thể mài chết hắn. Tốt! Mạnh Cảnh Chu là người thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu của Lục Dương. Mancos rất không hiểu, Phạm Trùng mạnh như Lục Huynh nói à, chẳng lẽ có át chủ bài không nhìn ra? Hay là nói sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực? Nguyên lai là năm người các ngươi. Phạm Trùng cười lạnh, nghĩ không ra người qua đường nhìn thấy ở trước cửa hàng sẽ là đối thủ của mình, xem ra thật đúng là có duyên phận. Năm người các ngươi đều lên đi. Phạm Trùng khẽ nhếch cái cằm, hắn là thân phận hạng gì, danh tiếng đã đầy đủ lớn, hiện tại muốn làm là một trận chiến đấu bẻ gãy nghiền nát, nâng cao hình ảnh. Chỉ có như thế mới có thể nhất cử thành danh bên trên giám tiên đại hội, được thế nhân ghi khắc. Ngươi xem, muốn tốc chiến tốc thắng, tất nhiên là pháp lực không đủ. Lục Dương còn đang bình chân như vại phân tích. Lần này chiến đấu nguy hiểm, thế này đi, ta thân là đại sư huynh, đi lên trước, tìm kiếm đường cho các ngươi. Đang lúc Phạm Trùng nghi hoặc năm người đối diện làm sao một mực không tiến lên chiến đấu, thân hình Lục Dương hóa thành một tia chớp, bay nhanh mà tới, đảo mắt đã vọt tới trước mắt. Thật nhanh, Phạm Trùng giật mình, theo bản năng nhấc kiếm ngăn cản. Hắn là một kiếm tu, để ngươi không được ta cho phép mà sản xuất xe bay. Lục Dương lấy chỉ làm kiếm, hai ngón tay khép lại, đánh ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như rồng, vô cùng bá đạo, đụng vào trường kiếm của Phạm Trùng, phát ra tiếng leng keng như kim loại va chạm, Phạm Trùng thế mà bị một kiếm này đánh lui mấy bước. Nếu đối phó phù tu, trận tu, thể tu các loại hình tu sĩ, Lục Dương sẽ còn dùng thanh phong kiếm đối địch. Nhưng đối phương nếu là một tên kiếm tu, đối phó kiếm tu ngang cấp, Lục Dương thậm chí không cần vận dụng kiếm thật. Để ngươi tạo xe bay không cho ta phí độc quyền. Lục Dương oán khí trùng thiên, 800 vạn linh thạch đó, hắn không thiếu tiền, nhưng thấy tiền của mình rơi vào túi áo của người khác cũng cao hứng không nổi. La Hán quyền, Lục Dương quyền kiếm tăng theo cấp số cộng, Phạm Trùng bất kể dùng kiếm đón đỡ hay là tấn công, đều bị Lục Dương sớm dự báo, theo giao chiến bắt đầu, thủ đoạn của Phạm Trùng đều không có phát huy được chút tác dụng nào. Đồng thời tóc của hắn cũng lượng lớn rơi xuống mặt đất. Tóc của ta. Phạm Trùng kêu to, hắn xưa nay chú trọng hình ảnh, cái này khiến hắn như thế nào? Gặp người. Hô, thật đúng là khó đối phó. Lục Dương làm bộ thở hổn hển mấy ngụm, ra hiệu tiếp theo là Mạnh Cảnh Chu lên. Mạnh Cảnh Chu ra tay cũng đủ nặng, đánh Phạm Trùng mặt mũi bầm dập. Bản thiếu gia ra cửa đều không khoa trương như ngươi, xem ra ngươi rất oai phong. Sau đó là Đào Yêu Diệp, Mancos, Lý Hạo Nhiên. Chưa được mình cho phép mà dám phát hành ảo ảnh trong mơ, điều này không khác gì công khai đoạt tiền, dù là tính tình Đào Yêu Diệp cho dù tốt cũng có lửa giận trong lòng. Mancos thì được dẫn dắt từ trong hành động của Lục Dương, biết được đạo lý sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, lão tổ tông phụ thể, đánh một cái gọi là tàn nhẫn. Lý Hạo Nhiên cảm nhận về Phạm Trùng cực kém, chân hỏa nở rộ, bất quá vẫn lưu thủ, nếu không Phạm Trùng đã sớm chết. Kế hoạch xa luân chiến tiến hành hết sức thuận lợi, Phạm Trùng cùng bị xa luân ép tới 5 lần, vô cùng thê thảm. Ta bảo ngươi đánh. Phạm Trùng lộ ra vẻ mặt hung ác, ống tay áo bay ra một đóa thiết liên hoa. Thiết liên hoa nở rộ, 18 cánh hoa mảnh bắn ra, mỗi một cánh hoa đều ngâm kịch độc. Lòng bàn tay Lý Hạo Nhiên xuất hiện lục đinh thần hỏa cùng đại diễn chân hỏa, lòng bàn tay như ngọc, kẹp lấy từng mảnh thiết hoa, trong nháy mắt luyện hóa thành pháp bảo của mình, trở tay ném về. Phạm Trùng kêu thảm một tiếng, chúng độc ngã xuống đất run rẩy. Tu sĩ được mời xem chiến chấn kinh, giống như tiến vào huyễn cảnh. Năm người này là ai? Mỗi người đều có thể đè ép Phạm Trùng đánh. Ẩn giấu cảnh giới? Không, chỉ là nguyên anh trung kỳ. Sao lại bỗng nhiên xuất hiện năm tên tuyệt thế thiên kiêu như thế này? Chẳng lẽ Phạm Trùng thật ra cũng không có như thế mạnh? Đều là tin đồn. Phạm Trùng kêu rên, sư phụ, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Chương 1000, Lý Hạo Nhiên được hoan nghênh, 1. Hắn lộ ra vẻ oán độc, nếu để cho hắn mặt mũi mất hết trong giám tiên đại hội, vậy cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo là địa bàn của hắn. Vũ nhục đồ nhi ta như thế là cảm thấy Bồng Lai đảo ta không người hay sao? Trên đài xem chiến, một nữ tu với khuôn mặt mỹ lệ từ tốn nói, mắt lạnh nhìn Lý Hạo Nhiên, trước ngực nàng lộ ra bộ phận xuân quang. Biểu lộ ra dáng người cao gầy mê người, cách ăn mặc như thế trong Đông Hải chẳng qua là bình thường, cũng không khác người. Phu nhân bay xuống từ trên khán đài chính là sư phụ của Phạm Trùng, độc nữ của Bồng Lai đảo chủ, Huyền Linh đạo nhân. Lúc này người nào cũng không có sắc tâm đi quan tâm dáng người Huyền Linh đạo nhân. Huyền Linh đạo nhân phóng thích uy áp, biểu lộ ra uy nghiêm của hợp thể chân quân. Cho dù là năm người Lục Dương cũng bị uy áp bao phủ, không thể động đậy. Sư phụ, Phạm Trùng thấy sư phụ lao xuống, giống như thấy được hy vọng. Huyền Linh đạo nhân cũng không nhìn hắn cái nào, duỗi ra ngón tay xanh nhạt, chỉnh lại quần áo xốc xếch của Lý Hạo Nhiên, cẩn thận chu đáo. Huyền Linh đạo nhân cười một tiếng, dùng âm thanh tràn ngập dụ hoặc nói, dáng dấp cũng đẹp đẽ, nếu làm nam sủng của ta, việc này có thể xóa bỏ. Mạnh Cảnh Chu bối rối. Lục Dương suy nghĩ, có thể quang minh chính đại thu nam sủng, chẳng lẽ cũng là đặc sắc của Đông Hải. Tới đều tới, không ngại để Lý sư đệ trải nghiệm một phen. Lý Hạo Nhiên tuyệt vọng quay đầu, hướng đám người Lục Dương xin giúp đỡ, đáng tiếc đám người Lục Dương lực bất tòng tâm. Lý sư đệ, ngươi cứ theo đi, chúng ta sẽ nhớ kỹ cống hiến của ngươi. Lục Dương cổ động cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên càng ngày càng tuyệt vọng, liền biết đám gia hỏa các ngươi không đáng tin cậy. Đang lúc Lý Hạo Nhiên đang tự hỏi là nên dãy dụa một phen lại từ chối Huyền Linh đạo nhân, hay là trực tiếp ngoan ngoãn phục tùng, giọng nói khác lạnh lùng từ khán đài truyền ra. Huyền Linh, thu hồi bàn tay bẩn thỉu của ngươi. Một thân ảnh nữ tử khác theo đài cao nhảy xuống, cũng phóng thích ra uy áp, tách ra uy áp của Huyền Linh đạo nhân, mọi người trên đại hội mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nữ tử kia bảo hộ Lý Hạo Nhiên ở sau lưng, cảnh giác nhìn Huyền Linh đạo nhân. Tô đạo hữu, đây là chuyện nội bộ Bồng Lai đảo ta, không khỏi ngươi quản quá rộng đi. Tô đạo hữu câu lên một ý cười đùa cợt, chuyện nội bộ. Người này là phu quân ta như thế nào quản không được. Bảo vệ Lý Hạo Nhiên, chính là Tô y nhân nhận lời mời đến đây quan sát giám tiên đại hội. Bên trên giám tiên đại hội, hai tên hợp thể chân quân quần áo đong đưa, mắt lạnh nhìn đối phương, không ai nhường ai, tán phát khí chàng va chạm trên lôi đài, hình thành phân biệt rõ ràng hai đại lĩnh vực. Tô đạo hữu, người này còn không đến 20, như thế nào là phu quân của ngươi, mượn cớ không khỏi quá mức vụng về đi. Huyền Linh đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tô y nhân, cố gắng tìm kiếm sơ hở từ phản ứng của Tô y nhân. Huyền Linh đạo nhân diễm danh truyền xa trong Đông Thể Hải, cùng là nữ tu tuyệt mỹ, nàng trời sinh có mâu thuẫn với Tô y nhân đến từ Đại Hạ. Tô y nhân bình tĩnh nói, ta cùng Hạo Nhiên đã có hôn ước, phụ mẫu hắn đã thừa nhận vụ hôn nhân này, như thế nào tính là mượn cớ. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, mọi người tại đây chấn kinh, nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ và ghen ghét. Lão thiên gia, không đến 20 tuổi đã đính hôn, làm sao làm được, dáng dấp đẹp trai là được người thích như thế à? Thật hâm mộ, tu vi không cao, lại có thể làm cho hai vị hợp thể chân quân yêu ái. Ta lúc nào có vận may như thế này thì tốt biết mấy. Ai nói không phải, nếu ta có thể có được một tên hợp thể chân quân làm đạo lữ, đời này đều không cần tu luyện. Tô đạo hữu cũng là thật hăng hái, không so được Huyền Linh đạo hữu câu dẫn người đã có vợ. Huyền Linh đạo nhân ngón trỏ đặt ở trong miệng, lôi ra một dây tơ, một chỗ khác là đầu lưỡi đã vươn ra, nàng ẩn ý đưa tình nhìn Lý Hạo Nhiên, người có vợ lại như thế nào, Tuấn Lang, ta thấy, ngươi thận thủy sung túc, nhất định là Tô đạo hữu chưa có giao phó thân thể cho ngươi, không bằng thuận theo ta. Tối nay ta có thể để ngươi phi tiên thăng thiên, lại tạo điều kiện cho ngươi hết thảy tài nguyên để ngày sau tu hành. Tô y nhân khẽ cười một tiếng, không để Huyền Linh đạo nhân vào mắt. À, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng thân thể bị dày xéo đủ đường này đã có thể câu dẫn phu quân ta? Lang quân, ta và Huyền Linh đạo hữu, ngươi chọn người nào? Cảm nhận được hai ánh mắt cực có phân lượng của Tô y nhân và Huyền Linh đạo nhân rơi trên người mình, Lý Hạo Nhiên tê cả da đầu. Nếu như có khả năng, hắn là ai cũng không muốn chọn. Nhưng xem tình huống hiện tại, ai cũng không chọn, chỉ sợ rất khó sống mà đi ra giám tiên đại hội. Hắn cưỡng ép lật ra trí nhớ của Tần Hạo Nhiên, nghiêm túc nắm tay Tô y nhân, thân thể Tô y nhân run lên, không nghĩ tới cử động Lý Hạo Nhiên lớn mật như thế. Y nhân, ta vẫn luôn thích ngươi. Tô y nhân còn chưa nói cái gì,